Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chân truyền định tọa. Huyền quang ra thân, tử kiếm phần bên trong kiếm quang khuấy động, một người sư huynh cầm trong tay kiếm gỗ đào, trên đó quấn quanh bốc hơi sương mù, nhiệt độ cao thiêu đốt, như là liệt hỏa nấu dầu. Đem những cái kia sát khí đều trừ khử, so sánh tử sát hai cửa, sinh huyền hai cửa bên trong tình cảnh cũng có chút quỷ dị. Không có hung hãn lôi quang, cũng không có mưa to gió lớn, sinh môn bên trong còn có vô số cây gỗ khô. Một khi có sinh linh đi vào, những cái kia cây gỗ khô tựa như cùng nghe được mùi máu tươi cá mập, hướng phía người sống vị trí quấn quanh mà đi. Cho đến đem thể nội thanh khí thôn phệ hầu như không còn mới chịu bỏ qua. Nhưng lúc này người kia cũng nên biến thành người khô bộ dáng. Đều chết hết thấu triệt. Sinh môn chỗ kinh khủng ở chỗ sinh sôi không ngừng. Những cái kia cây gỗ khô mặc dù giống như sắp chết, nhưng kỳ thật bên trong ẩn náu lời nói sắc bén, như khát máu thôn khí ma vật, lấy bề ngoài mê hoặc chúng sinh. Huyền môn bên trong thì là cơ quan trùng điệp, đồng thời có vô số biến hóa, nguyên do chính là tử kiếm phần bên trong. Rất nhiều thất bại hoặc là tổn hại kỳ môn binh khí bên trên tử khí hội tụ mà thành. Tuy là hư ảnh, nhưng trong đó sát thương uy lực đều là chân thực, nếu như là chủ quan liền sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Tử kiếm phần bốn cửa chính là bốn loại không đồng loại hình tử binh biến thành. Trong đó tử môn chôn cất đoạn phôi bại vong chi binh, sát môn chôn cất chiến tổn phá hoại chi binh, sinh môn chôn cất vô chủ vứt bỏ chi binh, huyền môn chôn cất kỳ môn độn giáp chi binh, tử môn hung, sát môn lệ, sinh môn sợ, huyền môn quỷ. Các vị đệ tử tại bốn cửa bên trong kịch đấu, các hiển thần thông để cầu phá cửa vào mộ phần. Lấy một thanh tử binh tấn thăng chân truyền. Cuối cùng, một phen kịch liệt giao chiến. Tử môn bên trong, có một tên đệ tử phá vỡ bích chướng, xông vào tử kiếm phần bên trong. Có hoàng bào đệ tử kinh hô, là phong pháp nhất mạch Khâu Ngôn sư huynh. Phong pháp chí liệt, lúc này phá tử môn mà vào, đã đoạt giải nhất bài. Xem ra thế hệ này chân truyền thủ tịch đã định ra. Đám người sợ hãi thán phục, chỉ gặp tử môn bên trong một tên đệ tử cầm trong tay một chiếc gương cổ. Kính bên trên khắc có kỳ quỷ hoa văn, lúc này phát ra hừng hực quang huy, đem tử kiếm phần bên trong tam trọc chi khí xua tan. Khâu Ngôn cầm trong tay cổ kính, bắn ra thần mang, cảm ứng được phía trước chỗ sâu có một thanh cường hoành tử binh. Hắn đang muốn động tác, nhưng đột nhiên dị biến tăng vọt, trăm binh chấn động, có tử binh phá đất mà lên, chém về phía Khâu Ngôn. Hậu giả hừ lạnh một tiếng, cổ kính chấn động, tuôn ra một đường thần mang, đem cái kia chui từ dưới đất lên chi binh phấn vụn nát. Ầm ầm, một binh nát lại có một binh lên, tử kiếm phần bên trong tử binh đông đảo, sát kiếp luân chuyển không ngớt. Tam trọc vận chuyển, hơi không cẩn thận chính là nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy mới có thể tại ngoại giới điều động tam vị trấn nhạc trưởng lão cầm Quỳ Ngưu Cổ áp trận. Một khi trong mộ có biến cố, Quỳ Ngưu Cổ lập tức chấn động, lấy địa tiên chi uy trấn áp tam trọc chi khí, hóa giải trăm binh sát kiếp. Khâu Ngôn bị trăm binh chấn nhiếp, trong tay cổ kính liền một mạch chấn động, đem những binh khí kia đánh nát. Lúc này đột nhiên mặt vỡ ra, có cường hoành sát khí phá đất mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang chỉ lên trời khung chém tới. Này khí một chỗ, ngoại giới lập tức xôn xao. Một tên đệ tử chấn kinh, là bách chiết pháp binh, nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, lại có bực này nguy hiểm tử binh ở bên trong. Cái này nếu là thay đổi ta, sợ là hiện tại đã chết. Có hoàng bào đệ tử vỗ ngực một cái, khắp khuôn mặt là e ngại chi sắc. ngoại môn đệ tử cảnh giới không cao, đối mặt nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu tử binh, chỉ có một con đường chết. Nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu vừa ra, mang theo trăm binh sát khí, tam chọc chi uy, trong nháy mắt đem cái kia cổ kính quang mang áp chế. Tấm gương này còn không đạt nhân tiên chí bảo, so với kiếm này còn muốn kém hơn nửa bậc. Khâu Ngôn trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến, hắn thân là kết đan cảnh, cùng Lý Nguyên Tâm thực lực tương đương, nhưng lúc này cổ kính bị ép, một thân thông huyền pháp lực lại là thi triển không ra năm thành. Khắp nơi thu được tam chọc chi khí hạn chế, trong lòng của hắn hơi gấp, lần này cũng trách chính mình quá khích vào, đi đầu một bước tới đây, nhưng không có nghĩ đến lại có chí bảo hình thức ban đầu khôi phục ở đây cản hắn. Lần này tiến thối lưỡng nan, ngược lại là không còn nửa điểm biện pháp. Ngốt rồi, Khâu Ngôn sư huynh bị nhốt rồi. Trăm binh sát khí há lại dễ sống chung, lại thêm nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, cái kia tử kiếm chiêu thức lăng lệ, kiếm muốn người tính mệnh, cái kia cổ kính tức thì bị trực tiếp ngăn chặn, đuổi không được chọc khí, thất bại trong gang tấc. Chờ một chút, kia là, có ngoại môn hoàng bào kinh hô lên, trong lúc nhất thời, đám người đều hướng ở trong đó nhìn lại. Một tôn bạch bào đệ tử dậm chân mà đến, cầm trong tay một thanh chuối tây quạt sát, hướng phía trước đột nhiên vỗ, một thoáng thời gian gió nổi lên lôi tuôn trào cái kia nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu bị đánh. Chúng, lập tức hướng về sau thối lui, còn lại trăm binh sát khí đều bị phá tán, người đến chính là Lý Nguyên Tâm, Lưỡng Nghi Cương Phong. Lý Nguyên Tâm thôi động âm dương thủy vân phiến, giữ dằn cuồng phong phun trào, tài liệu thi thanh tiêu thần lôi đem cái kia nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu đẩy lui. Bên ngoài lôi pháp nhất mạch hoan hô lên, là Lý Nguyên Tâm sư huynh. Âm dương thủy vân phiến vừa ra, ai có thể chống đỡ? Nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu bị chọc giận, lập tức điều động bốn phía tử binh. Trong lúc nhất thời chui từ dưới đất lên không ngừng, vô số tử binh thăng thiên, tam chọc khí bạo động, hội tụ tại cái kia chí bảo hình thức ban đầu trên thân kiếm, hướng phía Lý Nguyên Tâm chém vào mà đến. Lý Nguyên Tâm huy động âm dương thủy vân phiến nghênh chiến, mà lúc này Khâu Ngôn lại là hơi run lên mấy hơi, mắt bên trong ánh mắt chớp động, chợt bỏ chạy, lại là hướng bên trong bay thẳng đi, đem nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu ném cho Lý Nguyên Tâm. Hắn lần này cử động lại là để cho bên ngoài chúng đệ tử ngốc trệ. Lôi pháp nhất mạch đông đảo đệ tử lập tức giận dữ mắng mò. Lý sư huynh tiến đến cứu hắn, kết quả hắn ngược lại là chạy. Phong pháp nhất mạch như thế không có đảm đương. Lôi mạch đệ tử chất vấn, phong pháp nhất mạch trầm mặc. Mà lúc này chân trời có một thanh âm truyền đến, đem đám người chấn nhiếp. Tử kiếm phần bên trong không có sư huynh sư đệ danh xưng. Ai chiếm tiên cơ, ai liền có thể làm cái kia chân truyền thủ tịch. Lý Nguyên Tâm từ bỏ thủ tịch chi vị, tiến đến tương trợ Khâu Ngôn, cũng là chính hắn quyết định. Khâu Ngôn như thế nào, cũng là chính hắn sự tình. Một tên tuấn lãng đệ tử thừa mây mà đến, sắc mặt lãnh đạm, thân mang lưỡng nghi đạo bào, hiển nhiên là một tôn chân truyền đệ tử. Phong pháp nhất mạch lập tức có chủ tâm cốt tựa như nhào nhào tiến lên đối đệ tử kia chào, đệ tử kia hoàn lễ, sau đó ánh mắt chuyển hướng tử kiếm phần bên trong, không nhìn lôi pháp nhất mạch phẫn nộ ánh mắt. Phong pháp nhất mạch chân truyền, tô quên thuộc về. Có lôi pháp đệ tử thấp giọng mở miệng, tô quên thuộc về hướng hắn liếc đi, đạm mạc nói, hôm nay chân truyền tấn thăng, tha cho ngươi các loại không xưng hô nguồn gốc truyền tôn kiêng kỵ chi tội. Lại cho các ngươi lôi, pháp tam thật mấy phần chút tình mọn, không thì quay đầu bị ta thu thập, trên mặt khó xử, hắn ngữ khí không có tình cảm. Hoàn toàn không có đem lôi pháp đông đảo đệ tử để ở trong mắt. Lôi pháp đông đảo đệ tử vừa giận vừa giận, nhưng tam vị chân truyền không tài, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới cơn giận này. Trên khán đài, các vị xuất khiếu thần nhân trò chuyện, Công Dương Vũ nhìn thấy Khâu Ngôn ném ly Lý Nguyên Tâm, lập tức cười ha hả đối Chu trưởng lão nói: "Ta nói Tuần Văn Hối, các ngươi cái này đệ tử là phong pháp nhất mạch a, cái kia lôi pháp nhất mạch tiểu tử giúp hắn thoát khốn. Cũng hắn tay này kim thiền thoát xác chơi ngược lại là rất lưu a." Chu trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, mắt bên trong có một tia không ngờ chi sắc. Tuy nói tử kiếm phần bên trong toàn bằng bản sự của mình, thế nhưng tiểu tử này tác pháp có phải hay không có chút. Các ngươi nơi này đệ tử ở giữa, tựa hồ rất có hiềm khích a. Phong Vũ Lôi Vân tứ mạch có cùng nguồn gốc, vốn nên làm giúp đỡ lẫn nhau, nhưng dưới mắt đây cũng là có chút quá mức coi trọng chính mình lợi ích. Cũng không biết Quý Tông ngày bình thường là như thế nào dạy bảo đệ tử ở chung. Chúng ta Lạn Kha Địa từ nhỏ là yêu cầu đệ tử giúp đỡ lẫn nhau, chính là trong khảo hạch cũng sẽ không xuất hiện những chuyện này. Công Dương Vũ lời còn chưa dứt, liền bên trên Kim Đình Cung xuất khiếu thần nhân xen vào: "Công Dương đạo hữu, những chuyện này đều là Trấn Nhạc Cung sự tình, người ta đều là ngoại tông người, cũng không cần nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến cũng được." "Ha ha, đạo hữu lời nói rất đúng, lại là ta Công Dương Vũ lắm mồm." Chu trưởng lão: "Chớ trách, chớ trách." Chu trưởng lão khoát khoát tay, trên mặt cùng Công Dương Vũ xưng không sao, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên đề cao cảnh giác, thầm nói cái này Lạn Kha Địa quả nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lại nói Lý Nguyên Tâm cùng đông đảo binh chiến đấu, lúc này Khâu Ngôn thì lại dĩ nhiên đến tử kiếm phần chỗ sâu. Mà lúc trước hắn sở cảm ứng đến chuôi này cường hoành tử binh chính là ở đây. Này binh binh phách đã triệt để chết, liên đới tam trọc khí đều cơ hồ trừ khử, chỉ để lại một bộ thể xác, vừa vặn có thể làm rèn đúc vật liệu, đem hắn trong tay trấn yêu kính đề thăng làm nhân tiên chí bảo. Mà chính hắn cũng có thể thuận thế hóa thành nhân tiên. Tam độ hồi chuyển, Khâu Ngôn lấy binh mà quay về. Lúc này Lý Nguyên Tâm dĩ nhiên đem cái kia trăm binh trấn áp. Cái kia nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu gặp âm dương thủy vân phiến hung hoành, chỉ có hóa thành lưu quang bỏ chạy, xem như nhận thua. Này binh binh phách có linh, cùng còn lại tử binh hoàn toàn khác biệt, chính là tử kiếm phần bên trong thiên địa tạo hóa bố trí. Nguyên do chính là bởi vì cực hạn của cái chết chính là sống, chắc chắn sẽ có tuân theo đạo lý đồ vật siêu thoát quy tắc chỗ tạo hóa. Lý Nguyên Tâm thu hồi âm dương thủy vân phiến, đợi cho hắn xuất kiếm mộ phần thời điểm, Khâu Ngôn cùng mặt khác một tôn phong pháp đệ tử dĩ nhiên tại phía trước chờ. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Lý Nguyên Tâm tiến lên, cúi đầu mà đứng, lặng lẽ đợi còn lại đông đảo đệ tử ra mộ phần. Ngoại giới, Lý Tịch chợt gặp Lý Nguyên Tâm cái kia bất đắc dĩ nụ cười, cũng là cảm thấy đáng tiếc, trước đó nếu như là không đi cứu cái kia Khâu Ngôn, thì lại lúc này thủ tịch tất nhiên là Lý Nguyên Tâm không lầm. Lần này tốn công mà không có kết quả, xem cái kia Khâu Ngôn thần sắc, tựa hồ cũng không nhận Lý Nguyên Tâm tình, chân truyền thủ tịch đến đây bỏ lỡ cơ hội. Lý Tịch trần lắc đầu, nhưng gặp Lý Nguyên Tâm thần sắc thoải mái, tựa hồ cũng không thèm để ý cái này thủ tịch chân truyền vị trí. Tư Lễ trưởng lão từ trên khán đài đi xuống, lúc này thời gian lại qua một canh giờ, còn lại đến tiếp sau đệ tử đều đã ra, đứng sững ở tử kiếm phần bên ngoài. 24 người đi một nửa, hết thảy 12 người được chân truyền chi vị. Tư Lễ trưởng lão trong tay hiện ra sách cổ, hắn phất tay kéo ra, bắt đầu đọc 12 người tục danh, mỗi người trong tay đều có một thanh binh phách tử vong chi binh. Cầm này binh trở về luyện hóa, có thể tăng lên chính mình pháp bảo phẩm giai, nếu như là cường hoành, còn có thể hóa thành nhân tiên chí bảo, mà khi nhân tiên chí bảo xuất thế thời điểm, liền có công đức khí hạ xuống. Lúc này Như Khâu Ngôn, Lý Nguyên Tâm chi lưu, khoảng cách nhân tiên chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhờ vào đó cơ duyên đột phá, hóa thành chân chính nhân tiên thân thể, mà trở thành chân truyền đệ tử. Thái Hoa Phong bên trong lại sẽ có linh đan ban thưởng, trợ chân truyền tấn thăng nhân tiên. Tư Lễ trưởng lão thanh âm hạ xuống, lại nói tiếp, chân truyền tấn thăng đã xong, ban thưởng lưỡng nghi huyền bào, còn thừa tân tấn đệ tử đi theo mỗi loại mạch mới chân truyền thẳng quay về ngọn núi. Đệ tử mới phân đất phong hầu bắt đầu. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lúc này trên bầu trời có huyền quang hiển hiện, ngoại trừ Lý Tịch Trần bên ngoài, còn lại đệ tử mới đều có cửa trước chiếu rọi, mà duy nhất không có nhận huyền quang chiếu rọi Lý Tịch Trần tự nhiên trở thành rất nhiều đệ tử thảo luận đối tượng. Hắn vì cái gì không có huyền quang gia thân? Không biết, nghe nói hắn là Lý Nguyên Tâm sư huynh tiếp dẫn từng cặp. Chuyện này là thật? Cũng, Lý sư huynh cỡ nào thiên kiêu nhân vật, tại sao lại chọn thế này một cái kiếm tù xem như từng cặp? Vâng, trước đó tiểu tử này liền nghe Quỷ Ngưu Tam Trấn mới khó khăn lắm mở ra nhất mạch. Lại lôi âm cực nhỏ, loại thiên phú này, yếu đi. Coi là thật yếu đi. Mấy tên đệ tử ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, thần sắc có chút cổ quái. Nói cách khác, hắn đã bị định là lôi mạch đệ tử. Xem ra là dạng này, hèn yếu như vậy thân thể, thế mà có thể vào lôi pháp nhất mạch. Lúc này nghe chung quanh nghị luận, lôi pháp nhất mạch đệ tử sắc mặt cũng là khá khó xử xem. Kiếm tù thân phận tạm thời không nói, trước đó Quỷ Ngưu Tam Trấn, Lý Tịch Trần biểu hiện xác thực tạm được, có thể nói là cực kém. Xung quanh ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc, xem ra chính mình trước đó mở mạch thời điểm, cô đọng thanh khí một chuyện bị đệ tử còn lại hiểu lầm. Hiện tại ngược lại là cảm thấy mình tư chất không cao. Vừa vặn lúc này Lý Nguyên Tâm hạ xuống, Lý Tịch Trần đi ra phía trước, đối Lý Nguyên Tâm đánh cái chắp tay, Lý Nguyên Tâm đáp lễ lại, sau đó ánh mắt ở chung quanh quét qua, lại là đáy lòng minh bạch 7-8 phần 10, lập tức cảm thấy buồn cười, cũng không giải thích, chỉ là đối Lý Tịch Trần nói, để ngươi nhìn trận cho hay, hiện tại cũng theo ta trở về, rèn đúc tiên cốt. Lý Tịch Trần dò hỏi, một phen chân truyền chiến đấu, sư huynh vừa rồi làm gì đi cứu cái kia Khâu Ngôn? Không thì hiện tại chẳng phải là thủ tịch. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, thản nhiên nói, ta cứu hắn là tuân theo ta bản tâm, vốn là đồng môn, căn ra một nguyên, tiện tay mà thôi, mặc dù nói dù cho ta không cứu hắn, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu đối đầu không phải tử binh, mà là ma đạo hung nhân đâu? Không có Quỷ Ngưu cổ cùng chư vị trưởng lão tọa chấn. Nếu như là không cứu, kết quả kia lại nên như thế nào? Lý Tịch Trần lắc đầu cười nói, sư huynh đại nghĩa, sư đệ không kịp, tuân theo bản tâm, đây là Lý Nguyên Tâm con đường. Lý Tịch Trần nghĩ đến, xem ra chính mình vị sư huynh này tu là thầm nghĩ. Không thẹn với tên hắn bên trong mang theo một cái tâm từ ngữ. Lý Tịch Trần hỏi lại, vậy sư huynh nhưng có thu hoạch? Lý Nguyên Tâm không nói gì, chỉ là có chút dừng lại. Sau đó một cỗ ý cảnh phát ra, đem hắn cả người khí chất đều biến ảo. Trước đó ta đã xem Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh, tu tới cực hạn, nhưng lại chậm chạp không cách nào khám phá bích chướng. Lần này đoạt được, ta cuối cùng bước vào hồn phách ngưng thần cảnh. Lý Nguyên Tâm trả lời, mắt bên trong có vẻ vui mừng, mà Lý Tịch Trần thì là trừng mắt nhìn, cung kính thi lễ, chúc mừng sư huynh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,